Bất Diệt Long Đế, chương 2914, dưới mặt đất cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão yêu ma không dám chạy trốn, hắn biết dùng lục ly thủ đoạn muốn tiêu diệt hắn liền là nhất niệm chi gian, hắn nếu dám trốn, trong nháy mắt liền hội bị oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vỗ vỗ An Lộ Nhi phía sau lưng, An Lộ Nhi khôn khéo đứng lên, Lục Ly đứng dậy kia lão yêu ma lập tức quỳ xuống, Lục Ly lạnh lùng nói ra. Nói đi tại sao muốn tại cái này giả thần giả quỷ. Lão yêu ma đôi mắt lấp lóe, thấp giọng giải thích nói. Hồi đại đế, lão hủ hàng năm tại cái này tu luyện còn lại địa phương cũng đi không được, sở dĩ không hy vọng nơi này bị người quấy rầy, sở dĩ mỗi lần có người tới này ta đều sẽ dọa lùi bọn hắn. Lần này là lão hù không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đại đế, mời đại đế thứ tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu xả những thứ vô dụng này. Lục Ly hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi làm thật sự cho rằng ta dễ gạt như vậy cái này phế tích dưới mặt đất có cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão yêu ma đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói ra. Đại đế ngài nói cái gì, lão hù không hiểu nhiều lắm. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trong mắt kim quang lóe lên, ngàn vạn hồn lực bắn ra tại lão yêu ma trong đầu nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một sợi cường đại hồn châm hướng lão yêu ma linh hồn bên trong đâm tới. Cái này lão yêu ma trong linh hồn có yêu hồn thủ hộ, bất quá cấp bậc không phải rất cao, bỗng chốc bị Lục Ly công phá phòng tuyến, lão yêu ma thoáng cái ôm đầu lăn lộn dưới đất. A a, đại đế tha mạng a, tha mạng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão yêu ma linh hồn gặp thương tích thoáng cái đau đến bốc khói, lăn lộn dưới đất, hắn thương xót liên tục đau đến mặt đều biến hình. Bên cạnh An Lộ Nhi thấy có chút không đành lòng, đem đầu xoay lái đi. Khó chịu mở đầu, nhìn kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lạnh giọng nhìn qua An Lộ Nhi nói ra, đối đãi địch nhân nhất định muốn hung ác nếu không ngươi hồi. Sẽ, chết như thế nào đều không biết thế giới này rất nhiều người hồi. Sẽ, lợi dụng ngươi thiện lương mềm lòng, giống như ngươi không phân tình huống, vậy sẽ chết rất thảm. An Lộ Nhi sắc mặt khẽ giật mình, sau đó quay tới đầu nhìn xem Lục Ly tra tấn cái này lão yêu ma một mực cầu xin tha thứ, Lục Ly nhưng không có dừng lại ý tứ, trọn vẹn hành hạ hắn nửa canh giờ mới dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười tủm tỉm nhìn qua lão yêu ma nói ra. Hiện tại có thể nói thực ra sao giống như không có nói, lần công kích sau kia đoán chừng ngươi liền muốn vĩnh viễn lưu tại cái này. Ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão yêu ma hữu khí vô lực nói ra. Phía dưới có một cái dưới đất cung điện, hết thảy có tầng 9, phía trước tầng 8 đều bị ta phá giải, tầng cuối cùng ta còn không có phá giải, cái này ma vật liền là tầng thứ 8 trong cung điện thủ mộ hung thú bị ta thu phục. Coi như thành thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cười lạnh, trước đó lòng đất này sinh vật ra lúc hắn tự cảm ứng được lòng đất có thần văn ba động, lòng đất này sinh vật nếu là theo lòng đất xông lên kia bình thường khẳng định tiềm phục tại lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia lòng đất sinh vật khí tức rất mạnh giống như không phải có thần văn bảo hộ, Lục Ly đã sớm cảm giác được. Dẫn đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phất phất tay, một cái tay nắm An Lộ Nhi kia lão yêu ma vội vàng mang theo Lục Ly theo lòng đất sinh vật toát ra cái hang lớn kia bên trong lao xuống đi. Lục Ly một bên khác để huyết linh nhi xuống dưới dò đường, có huyết linh nhi tại cái gì thần văn đều khốn không được hắn. Đi lòng đất thẳng tắp đi vạn dặm, Lục Ly cảm giác được thần văn. Hắn không có vội vã tiến vào, mà là chờ đợi huyết linh nhi truyền âm. Sau một lát huyết linh nhi truyền âm đến đây, nói ra. Chủ nhân, xuống đây đi, nơi này có một cái đại điện rất nhiều thần văn đều bị phá giải, không có nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mang theo An Lộ Nhi xông vào đại điện, hắn sợ An Lộ Nhi sợ hãi, lấy ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng bốn phía. Cái này đại điện rất xa hoa, rất có thể là năm đó cái kia thánh hoàng tu kiến, bất quá rất nhiều địa phương đều bị phá hư, thậm chí một chút vách tường còn bị đào ra một cái lỗ thủng to. Bên trong đại điện này bảo vật đều bị đào không liễu, Lục Ly hiện tại đối với bảo vật cũng không phải đặc biệt khát vọng, An Lộ Nhi thì lần đầu tiên tới loại này bảo địa, rất là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nắm An Lộ Nhi đi hướng bên trong đi đến, lão yêu ma thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường, đi vào đại điện bên trong, có thể nhìn thấy một cánh cửa, đi vào cửa có thể nhìn thấy một cái thang đá hướng xuống mặt dọc theo. Lão yêu ma một đường mang theo Lục Ly hướng xuống mặt đi đến, nơi này quả nhiên là từng tầng, mỗi một tầng đều có nội điện ngoại điện thiền điện, bất quá bên trong đều không có bảo vật, hẳn là đều bị lão yêu ma lấy đi. Một đường đi tới tầng thứ 8, nơi này đại điện có thể nhìn thấy một vài thứ, lão yêu ma hẳn là liền ở tại tầng này, lão yêu ma mang theo Lục Ly tiến vào nội điện chỉ vào hướng xuống mặt đi đầu bậc thang nói ra. Đại đế, nơi này thần văn ta phá giải 30 năm, một mực không có phá giải ra, sở dĩ cũng không biết bên trong có cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết linh nhi đã sớm đến bên này, một mực tại dò xét Lục Ly bốn phía đi đi, bắt đầu đánh giá chờ đợi huyết linh nhi phá giải thần văn. Nơi này thần văn rất mạnh, nhưng Lục Ly tin tưởng huyết linh nhi phá trận vẫn là không có vấn đề. Nơi này thần văn liền xem như thánh hoàng bố trí, nhưng đi qua hơn 100 vạn năm, thần văn hẳn là suy yếu rất nhiều, dùng huyết linh nhi năng lực cũng không có vấn đề. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua hơn nửa canh giờ, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, nơi này thần văn rất mạnh, nhưng ta còn là có thể phá giải, bất quá cần thời gian, hẳn là muốn nửa tháng tả hữu. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó hắn nhìn qua An Lộ Nhi nói ra. Đi thôi, đi lên trước nửa tháng sau lại đến. Lão yêu ma ngươi cũng theo ta lên đi, thành thành thật thật ngốc nửa tháng. An Lộ Nhi đối với Lục Ly có phải hay không lại có nửa điểm chất vấn, lão yêu ma lại không phải rất minh bạch Lục Ly để hắn đi lên nửa tháng làm cái gì nửa tháng sau lại đến, chẳng lẽ nửa tháng sau người thần văn liền có thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là đằng đằng ở nơi này lấy trên trăm năm a, cái này tầng thứ 9 thần văn hắn cũng phá giải đằng đằng 30 năm, Lục Ly nửa tháng liền có thể phá vỡ còn không cần thân khắp nơi cái này phá trận. Lục Ly không có cho lão yêu ma giải thích, mang theo An Lộ Nhi đi lên, để An Lộ Nhi tiếp tục tu luyện, hắn chỉ vào một cái vứt bỏ cung điện đối lão yêu ma nói ra. Thành thành thật thật ở nơi này, không muốn quấy nhiễu chúng ta, cũng không cần nghĩ đến đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong Lục Ly tựu bế quan tu luyện, không tiếp tục để ý lão yêu ma, cái này lão yêu ma rất hủy khuất đi vứt bỏ cung điện ở lại, cái nào cũng không dám đi, cũng không dám phát ra âm thanh. Nội tâm của hắn rất thấp thỏm, không biết Lục Ly cuối cùng sẽ như thế nào xử trí hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, phía dưới huyết linh nhi đi lên, truyền âm nói. Chủ nhân, phá giải cái này tầng thứ 9 là một cường giả phần mộ, bất quá có một cái cường đại yêu hồn ở phía dưới thủ hộ, ta không dám xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường giả phần mộ, Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đừng nói là cái kia thánh hoàng phần mộ không thành, phía dưới kia khẳng định có thánh binh a, không nghĩ tới tùy ý tới này đi dạo, lại có ngoài ý muốn niềm vui a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Lộ Nhi, Lục Ly liền vội vàng đứng lên, cùng An Lộ Nhi bàn giao vài câu, đưa nàng trực tiếp thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, sau đó trong tay hắn phóng thích nguyên lực hướng lão yêu ma hung hăng vỗ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a đại đế tha mạng a, lão yêu ma hoảng sợ kêu to, Lục Ly nhưng không có điểm tâm từ nương tay, cái này lão yêu ma lưu lại cũng là gieo họa, hắn lập tức sẽ đi tầng thứ 9, không muốn phân tâm, vạn nhất lão yêu ma trong bóng tối hạ độc thủ đâu. Sở dĩ đi tìm bảo trước đó hắn nhất định phải đem lão yêu ma đánh giết chấm dứt hậu hoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, lão yêu ma chỉ có lục kiếp chiến lực bị Lục Ly nhẹ nhõm một trường vỗ chết, Lục Ly thân thể bay đi, đi dưới mặt đất cung điện, chuẩn bị đem tầng thứ 9 bảo vệ yêu hồn đánh giết, nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì tốt bảo bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.